Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 254, 9 U Phù Kê Bàn. Tọa trấn thần sách môn, phòng ngự võ xương vệ La Hồng Lam đạo hành vội vội vàng vàng chạy tới nghi phượng môn. Thần sách môn phương hướng chiến sự còn tại rằng co bên trong. La Hồng không có tu sĩ cấp cao xuất chiến. Đối Lam đạo hành áp lực không phải cấp bách như vậy. Nghe nói nghi phượng môn căng thẳng, liền đuổi tới xem một chút. Xem xét phía dưới, bên này quả nhiên đã loạn thành hỗn loạn. Hắn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát một lát, gặp định sông hoài môn phương hướng dễ dàng sụp đổ. Trong lòng biết cục diện đã không thể vãn hồi. Hữu tâm kéo lên Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng đào tàu. Vừa vặn trông thấy hai vị này bị Giang Đằng Hạc lấy đan phù chi thuật vòng ở bên người. Không cách nào thoát thân. Đột nhiên hai thân ảnh cùng nhau biến mất. Vậy mà không nhìn thấy nửa phần bóng dáng. Trong lòng lấy làm kỳ. Hắn không dám lên trước tùy tiện viện thủ. Thế là lấy ra bản mệnh pháp khí Cửu U Phù Kê Bàn tới. Trước đó Chu Tiên Kiến đã từng đã nói với hắn. Nơi đây đại biến mấu chốt ở chỗ Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên trên người có Thiệu Đại Thiên Sư cần thiết Linh Chi Thái Tuế. Chỉ cần cầm tới Linh Chi Thái Tuế, liền có thể chu toàn Thiệu Đại Thiên Sư sự tình. Trợ lực phi thăng, Thiệu Đại Thiên Sư tất nhiên muốn gì cứ lấy. Lúc ấy nghe thời điểm, Lam đạo hành đối với cái này rất là nghi hoặc. Bởi vì lần giải thích này bên trong có quá nhiều lỗ thủng. Nhưng cái này trước mắt lại là lập tức đối Thiệu Đại Thiên Sư cùng Chu Tiên Kiến cổ quái hành vi. Duy nhất giải thích, coi như phía sau có càng nhiều nội tình, giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Tóm lại đánh rắn đánh bảy tấc, trước bắt lấy Triệu Chí Nhiên lại nói. Hắn nhìn trộm nhìn xuống thành lâu, gặp Triệu Chí Nhiên bên cạnh không có luyện sư trở lên cao tu bảo vệ. Chính là đắc thủ thời cơ tốt nhất. Thế là lặng lẽ chuyển tới tạm thời không người thành lâu phía sau chỗ bóng tối bắt đầu thi pháp. Lam đạo hành am hiểu lên đồng viết chữ chi thuật. Hắn bản mệnh pháp khí cũng chính là Cửu U Phù Kê Bàn. Đây là một cái vạch lên cửu cung ngăn chứa thần liễu mâm gỗ. Trong đó đựng đầy hắn vất vả 3 năm mới một hạt đãi tới Tây Hà Cát Vàng. Ngoài ra, kê trong mâm còn có một chi kê bút. Hắn môn này Cửu U Phù Kê thuật không phải truyền thống trên ý nghĩa xem bói chi thuật, mà là đấu pháp chi thuật, nhấc bút lên đến tại sa bàn bên trong vẽ đường nét, chia làm chính phó hai ô vuông, chính cách viết lên tên của mình là chính loan, phó cách viết lên Triệu Chí Nhiên danh tự, làm phó loan, chính loan, phó loan vị điểm nhất định. Lam đạo hành pháp lực đầu nhập Cửu U Phù Kê Bàn, lên đồng viết chữ đợi khám, trong miệng niệm tụng, tử cô lên đồng viết chữ, thần minh hàng thế, trên thân quang hoa lưu động, Lam đạo hành thân thể run lên, khuôn mặt chưa đổi, thần sắc cũng đã đại biến, tay trái khẽ vuốt búi tóc, tay phải lan hoa chỉ, bóp bút tại kê trong mâm viết, hố tam cô nương. Tay cầm điều cây chổi, bác thông cửu kinh, hiểu rõ ngũ âm, phu nhân đố kỵ chi, ném chư tại xí, mặc dù chữ nhiều, nhưng tốc độ tay cực nhanh, kia chữ thuận tiện giống như từ ngòi bút chảy xuôi ra đồng dạng thông thuận. Theo chủ ngữ nhẹ tụng, kê trong mâm chính phó đường phân cách nhan sắc càng thêm thâm thúy. Tiếp theo dần dần biến rộng, hướng hai bên khuếch trương. Diễn hóa thành một cái tĩnh mịch đen nhánh chỗ trống, trống rỗng dần dần chiếm cứ nửa cái kê bàn lớn nhỏ. Lúc này mới đình chỉ, biên giới Tây Hà Cát Vàng hình thành lưu xa, vây quanh cái này trống rỗng xoay tròn, nhìn qua thần kỳ cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, chính loan, Lam đạo hành, hướng phó loan, Triệu Chí Nhiên, duỗi ra một con cát vàng hóa thành tay. Dắt lấy, Triệu Chí Nhiên, liền hướng trống rỗng kéo đi. Triệu Nhiên ngay tại Trung Quân Kỳ Môn hạ quan chiến, chợt thấy bụng một trận quặn đau, nhịn không được liền muốn đi ngoài. Đồng thời dưới thân có rảnh doanh cảm giác, tựa như dưới hông lừa già biến mất, biến thành một cái bên cạnh hố, nhịn không được liền muốn xoay người ngồi xổm xuống. Hắn lập cảm giác không đúng, cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ tư tự phát mà thành. Lên đỉnh đầu treo lên một tầng công đức khánh vân. Công đức khánh vân là Triệu Nhiên tại nhập kim đan cảnh lúc lấy được đại cấm thuật khối thứ 4. Ghép hình, có thể trình độ nhất định giảm miễn chú thuật, tà ma đối bản thân tổn thương, nhất là đối một ít không cũng biết thần bí nhân quả đều có chống cự hiệu quả. Những năm gần đây, công đức khánh vân tại Triệu Nhiên mà nói, cơ hồ thành xem bói hoa mai dịch số chuyên dụng kèm theo bí pháp, dùng để đo lường tính toán hao tổn thọ nguyên, để quyết định phải chăng mở ra quẻ tượng. Nếu như không phải hôm nay, Triệu Nhiên đều muốn quên môn này cấm thuật nguyên bản ban sơ công hiệu. Tại công đức khánh vân tiêu mất dưới, cỗ này đau bụng như rào, như xí cảm giác, lúc này tiêu mất không ít. Đau đớn có chỗ hòa hoãn, Triệu Nhiên biết đây là bị người ám toán, mà lại là lấy một loại bí thuật ám toán. Trong bụng quặn đau còn tại tiếp tục, muốn ngồi cầu cảm giác chỉ là chậm lại cũng không có đình chỉ. Nói rõ đối phương còn tại thi pháp, cái này khiến Triệu Nhiên 10 phần tức giận. Công đức khánh vân ẩn ẩn truyền đến thi pháp phương hướng. Đại khái tại nghi phượng môn thành lâu về sau, Triệu Nhiên chịu đựng đau đớn, hai chân kẹp lấy loại con lừa quân, uống âm thanh, lên thành, loại con lừa quân đã sớm chờ. Đáp, ngang, tốt, ngang, thả người đạp vào mái hiên, lại vọt đã nhảy lên thành lâu. Triệu Nhiên ôm bụng còn không quên phê bình loại con lừa quân. Con lừa huynh, đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể nói hay không đừng mỗi câu đều mang cái ngang. Quen thuộc không tốt, nghe khó chịu, vừa nhảy lên thành lâu, ngay tại cửa thành lầu đỉnh lấy đan phù chi thuật trên nhốt chặt Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Chiêu Dụng. Lão sư liền chú ý tới, lao xuống mới hỏi, Chí Nhiên làm sao đi lên? Triệu Nhiên chỉ cửa thành lầu tử phía sau phương hướng. Ngửa đầu trả lời, có người đối đệ tử sử dụng tà pháp. Giang đằng hạc lấy đan phù thuật tiếp tục nhốt chặt đối diện. Hai cái đại luyện sư, tôi luyện bọn hắn đồng thời, hướng thành lâu phía sau xem, quả gặp bóng ma góc rẽ, một người chính ngồi xếp bằng tại đất, tại trước mặt xa bàn trên họa đến vẽ đi. Người này chính là đại luyện sư Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành chính hết sức chăm chú thi pháp bên trong. Hắn cảm thấy rất kỳ quái chính là, lần này thi triển cửu u phù kê thuật, không hề giống lấy trước kia thuận lợi. Hắn cửu u phù kê sách tiêu hao rất lớn, mỗi thi triển một lần, đối gánh nặng của thân thể đều vô cùng nghiêm trọng, mà lại mức tiêu hao này cùng phụ tải là không thể nghịch chuyển cùng khôi phục. Nói một cách khác, loại này lên đồng viết chữ thuật giảm thọ. Chính hắn phỏng đoán cẩn thận, mỗi thi triển một lần cửu u phù kê thuật, đối thân thể hao tổn đều không khác mấy tương đương với giảm thọ 1 tới 3 tháng. Từ một điểm này nhìn lại, cùng theo như đồn đại hoa mai dịch số có, dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vậy, Lam Đạo Hành rất ít sử dụng môn này bí thuật, tự học sẽ tới bây giờ đã mấy thập niên, tổng cộng cũng chỉ thi triển qua 8 lần. Hôm nay cái này vẻn vẹn lần thứ 9 mà thôi, nhưng trước 8 lần đều thuận lợi đem phó loan từ xí động bên trong kéo ra. Hôm nay lại hết sức phí sức, chính loan, Lam Đạo Hành, hóa ra lưu sa chi thủ bắt lấy phó loan, Triệu Chí Nhiên, về sau. Từng phần hướng, xí động bên trong lôi kéo. Lại gặp phải phó loan, Triệu Chí Nhiên, ương ngạnh chống cự. Mặc dù vẫn là hướng về, xí động, kéo đi. Nhưng tiến triển chậm chạp, Lam Đạo Hành lại tăng thêm mấy phần pháp lực. Đang định đọc tiếp mấy vòng chú ngữ, đột nhiên thân bất do kỷ hướng về phía trên lướt tới. ngửa đầu xem xét, lại là viên phương viên rộng vài trượng to lớn phù văn. Cứ như vậy treo ở nghi phượng môn thành lâu góc đỉnh mái cong trên chậm rãi chuyển động. Tản ra lực hấp dẫn cực lớn, làm đạo hành bị đánh cái xuất kỳ bất ý. Thân thể đã bị hút tới giữa không trung. Hắn đang muốn thi pháp toàn lực chống lại, lại thình lình nhảy ra cái con lừa đến. Trên lưng lừa ngồi đúng là mình muốn từ xí động bên trong đẩy ra ngoài Triệu Chí Nhiên. Hắn chính hơi kinh ngạc, hẳn là mình pháp thuật thành công, đã đem Triệu Chí Nhiên kéo đến đây. Sống thế nào nhảy nhảy loạn đây này? Chẳng lẽ không nên thoi thóp rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.